Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 198, Nam Nhũ Mẫu. Ê-đen, Thánh Kinh bên trong miêu tả nhân gian hạnh phúc nhất địa phương là Adam vùng Eva gặp nhau chi địa, khắp nơi sinh trưởng dụ hoặc nhân loại phạm tội chi quả, là tất cả mọi người hướng tới tiên cảnh, mà chính phủ liên bang trực thuộc duy nhất thành thị Ê-đen. Xa so với Thánh Kinh miêu tả càng thêm hoàn mỹ, nó là tất cả quyền quý hướng tới sinh hoạt chi địa, ngưng tụ nhân loại tối cao khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Ở vào thượng đế chiếc nhẫn chính phủ liên bang khu hành chính chính phía dưới một hòn đảo phía trên. Nơi đó mỗi một tấc đất đều là gấp 10 lần so với thượng đế chiếc nhẫn khu sinh hoạt giá cả. Cho dù là uống một chén nước, cũng có thể chờ tại nghèo khổ thợ mỏ nửa tháng tiền lương. Nơi đó không có bất kỳ cái gì biến dị sinh vật tồn tại. Là nhân loại sử thượng cuối cùng một khối tịnh thổ. Mà lại, đúng vậy, Aurelian tuổi thơ liền là tại Ê-đen lớn lên. Thẳng đến phụ thân của mình thoái vị, mới rời xa kia phiến nhân gian tịnh thổ. Tiếp vào chính phủ liên bang mời thông chi. Trương Lam liền bắt đầu an bài xuất hành. Chỉ là tất cả chỉnh lý ra số liệu tư liệu liền trang dòng giã một dương thủy tinh ký ức thể chip, mà dùng để tặng lễ hàng hóa danh sách thì từ Aurelian chọn lựa. Đối với quyền quý xã giao, Aurelian xa so với Trương Lam càng chuyên nghiệp. Một bên khác trọng yếu an bài là nhân viên. Hắn cần có nhất cam đoan chính là Aurelian nữ vương an toàn. Mà đi Ê-đen, tất cả vũ khí hạng nặng đều là không cho phép mang theo. Nhiều nhất để mang chỉ có cầm trong tay hình cỡ nhỏ súng ống, còn có vũ khí lạnh. Cho nên, Trương Lam trưng dụng Lam Dạ Hắc Lân đoàn bên trong Dạ Chi đội. Trung 10 danh nữ tính chiến sĩ làm tùy tùng phụ trách an toàn. Mà Yêu Nha cũng tự nhiên mà vậy tại phần danh sách này bên trong. Cũng là Yêu Nha chính thức thoát ly bá vương tập đoàn, nhập vào Tiêu Giao thành một loại đối ngoại biểu hiện. Tại thu được phần danh sách này về sau, Dạ Oanh cầm trục nhật cung giận đùng đùng vọt vào Trương Lam văn phòng. Bà một chút đem thủy tinh bảng quay trước mặt Trương Lam. Bảng đều nhanh nát, vì cái gì không có ta? Bởi vì ngươi bề bộn nhiều việc a. Huống hồ chúng ta đi không phải đánh trận. Trương Lam cười khổ nói, hắn tính tới Dạ Oanh nhất định sẽ tới náo, cũng nghĩ tốt 100 loại giải thích phương pháp, nhưng vừa nhìn thấy Dạ Oanh kia sinh khí bộ dáng, đầu lưỡi căn liền đả kết, ta mặc kệ, đem tên của ta cộng vào. Dạ Oanh nghiêm túc nói, dạng này không tốt lắm đâu, đi thăm nhân viên là có số lượng hạn định. Trương Lam khổ sở nói, thật sao? Kia thiếu một cái liền có thể đi đúng không? Dạ Oanh nói lập tức quay người, kéo căng dây cung liền là một phát mũi tên, vèo mũi tên dán Yêu Nha gương mặt mà qua, đính tại phía sau trên mặt tường. Ngươi muốn chết sao? Yêu Nha cũng không sợ hãi, mặc dù là tích xúc năng lượng kỳ, nhưng thuộc về thiên cấp bán thần tộc bá khí, vọt tại đuôi lông mày. Ta nghĩ, ngươi làm được sao? Để ngươi một tay một chân, không đem ngươi đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi, liền coi như ta thua. Dạ Oanh cười lạnh khinh bỉ nói, nữ nhân, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi bất quá một đầu bị chủ nhân vứt bỏ chó, dựa vào cái gì mỗi ngày đi theo lão đại ta bên người lắc lư? Kia vốn là ta đặc quyền. Dạ Oanh sát ý ngang nhiên nói, bởi vì lão đại ngươi yêu ta à? Nữ nhân ngu ngốc, ai bảo ngươi không đủ mỹ? Yêu Nha còn cố ý lửa cháy đổ thêm dầu nói, thật sao? Không muốn mặt xú nữ nhân, hiện tại ta liền để ngươi bộ này sắc mặt biến thành di ảnh. Dạ Oanh trực tiếp rút ra laser phát xạ tiễn, kéo căng dây cung, mũi tên kia xuống dưới. Yêu Nha trên thi thể sẽ không ít hơn 300 cái lỗ thủng. Tử tướng muốn bao nhiêu thảm có nhiều thảm. Ký xong á, đi đi đi, ngươi cũng đi với ta. Đừng làm rộn. Trương Lam liền vội vàng tiến lên, đem Dạ Oanh mũi tên ép xuống. Cái này cũng không tệ lắm. Dạ Oanh đoạt lấy Trương Lam đã đổi tốt đi thăm danh sách nhân viên. Trông thấy tên của mình về sau, rốt cục lộ ra tiếu dung. Đại tiểu thư, ra ngoài thì ra ngoài, nhưng chúng ta trước tiên nói rõ, lần này ra ngoài là làm đại sự, người nhất định phải cam đoan nghe ta lời nói, không được chống lại. Trương Lam cường điệu nói, chỉ cần có thể đi theo ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Dạ Oanh cao hứng giống một đứa bé, ta đi thu thập hành lý, mang nhiều hai bộ quần áo đi. Eden thế nhưng là thời thượng chi đô, người như thế quê mùa, đi qua sẽ chế giễu là nông phụ, yêu nha vẫn là không có sắc mặt tốt, thử qua nông phụ ba quyền sao, đánh tới ngươi sinh sống không thể tự lo liệu, tin hay không? Dạ Oanh tiến lên từ yêu nha bên cạnh rút ra mình bắn ra mũi tên, quay người rời đi văn phòng. Trong văn phòng chỉ còn lại Trương Lam cùng yêu nha. Trương Lam một mặt lúng túng bất đắc dĩ nhún vai, ngươi quá yếu thế, bị nữ nhân giày vò xoay quanh, một điểm bá khí đều không có. Yêu nha không lưu tình chút nào phê bình nói, có thể có biện pháp nào? 20 tuổi trước kia ta trải qua rất nhiều chuyện, duy nhất không có kinh lịch liền là giao thiệp với nữ nhân. Trương Lam biểu thị cũng cực kỳ tuyệt vọng, ngươi dạng này không được, sớm muộn sẽ chết tại trên tay nữ nhân. Yêu nha nhớ tới mình cùng Diệp Vô Thường giao dịch, không khỏi tinh thần chán nản, hẳn là sẽ không a, rốt cuộc nữ nhân bên cạnh ta đều không hư hỏng. Trương Lam vừa nói một bên thu thập lại hành lý của mình, bên dưới mây đen, nào có người tốt. Yêu nha cúi thấp đầu, rất nhanh, đến tiếp đám người rời đi xe ngựa liền đến ngoại giao sảnh dưới lầu. Trương Lam mang theo một đống hành lý cùng yêu nha ngồi lên xe ngựa, trực tiếp tiến về Tiêu Giao Thành trong Vương Thành. Tại trước đại điện trên quảng trường, tất cả muốn đi thăm người đều đã tập hợp hoàn tất. Bao quát Aurelian đều mặc lên mau thả xấu liên thể váy, đầu đội viền rộng mũ, thời thượng giống như siêu mô hình. Bởi vì là hòn đảo, tiến về Eden là tuyệt đối không thể cưỡi cái gì cứ điểm đoàn tàu. Chỉ có phi hành khí mới có thể đến đạt, mà ra vào Eden phi hành khí đều là từ chính phủ liên bang tự mình sai khiến hoặc chứng nhận. Nếu không chỉ cần xuất hiện tại ở gần Eden 100 cây số không phận, liền sẽ bị vũ trụ vũ khí cộng thêm mặt đất hỏa lực phòng không đánh thành nhão nhoẹt. Cho nên bọn hắn đang chờ, cũng không qua bao lâu, Vương Thành trên không mây đen liền bị mở ra một cái lỗ thủng. Một chiếc phản trọng lực vận chuyển máy bay hành khách chậm rãi rơi xuống Vương Thành trên quảng trường, nhìn xem kia cabin chói mắt chính phủ liên bang logo, Aurelian trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Quá khứ, đây là ta chuyên cơ, chim bồ câu trắng hào. Aurelian nhẹ giọng nói, dùng ngươi ngồi qua máy bay đến tiếp chúng ta, cũng coi như tổng thống phí tâm. Trương Lam mỉm cười nói, không, trong mắt của ta đây là một loại trào phúng, nguyên bản thứ thuộc về ta, bây giờ bị trà đạp lấy ra tùy tiện tiếp khách. Aurelian sắc mặt khó coi, tôn nghiêm loại vật này, vốn là tại vị thường có, người đi trà từ lạnh, chúng ta nên thích ứng. Trương Lam an ủi, thuộc về ta trà vừa mới pha tốt. Trương Lam, chúng ta muốn để đám phế vật kia minh bạch, thế giới biến đổi đem từ chúng ta bắt đầu. Thứ thuộc về ta, ta đều sẽ cầm về. Aurelian kiên định nói, đúng vậy, nữ vương của ta bệ hạ, ngươi muốn cái gì ta đều sẽ đi giúp ngươi cầm về. Đây là ước định của chúng ta. Trương Lam gật đầu tiếp nhận mệnh lệnh. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, từ chim bồ câu trắng hào bên trên đi xuống một vị mặc quái gì, vẽ lấy thật dày mắt hình ảnh cực kỳ nữ nhân nam nhân. Hắn vảnh lên lan hoa chỉ, mang theo gai bên trong gai khí giọng điệu đi tới Aurelian trước mặt. Aurelian công chúa, đã lâu không gặp, nô tỳ muốn chết ngươi á. Yêu khí niên nhân một thanh đi lên, ôm chặt lấy Irelion cổ. Trương Lam đều bị buộc lui sang một bên. Đi nhũ mẫu, không muốn như vậy. Irelion một mặt lúng túng nói. Sữa, nhũ mẫu, Trương Lam phát ra từ phế phủ bị sợ ngây người. Nam cũng có thể làm nhũ mẫu sao? Mới đầu ta cũng không biết. Nhưng hắn tựa như là sử thượng một cái duy nhất cầm tới đặc cấp sữa bé con bảo mẫu giấy chứng nhận. Tư cách nam nhân a. Irelion căn bản không có biện pháp từ cái kia có được 180 cân. Thể son hàm lượng không đủ 8% tên cơ bắp nhũ mẫu trong ngực tránh thoát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.